Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 254 của bộ truyện Kim Lai. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và chúng ta trao đổi với nhau những tin tức của bộ truyện nhé. Và các bạn mà muốn nghe lại bộ truyện Kim Lai này, ủng hộ Phong trên YouTube thì các bạn có thể vào kênh Thích Nghe Chuyện. Hiện tại Phong up lại từ tập 176, sẽ up dần dần thôi. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong ở cái kênh mới mình mới lập để có một cái chỗ mà chúng ta có thể nghe tiếp những cái bộ truyện cũ đang gián đoạn. Ok. Xin mời mọi người đến diễn biến tiếp theo tập 254 ngay bây giờ. Võ phù như bóng với hình, nghiêm mật bảo vệ bốn phương tám hướng của kiếm tu trung niên. Kiếm tu trung niên, người như là kiếm của hắn, rất khoát lưu loát, không làm ra chút hành động dư thừa. Nhưng võ phù khôi ngô kia thì khác. Bản thân tính tình thô bạo, lại không thể buông tay ra, lại không thể buông tay ra chân đuổi giết Thiết Kỵ, chém giết không đủ vui vẻ đầm đìa. Cho nên mỗi lần kiếm tu làm bị thương nặng, tinh kỵ diêu ra, ngã xuống lưng ngựa, vô luận là mất mạng ngay tại chỗ hay là đã chết, chỉ cần ở trên tuyến đường hai người tiến lên, sẽ bị hắn một cước dẫm vỡ đầu, hoặc là một cước dẫm vỡ lõm ngực sĩ, hoặc là một cước dẫm lõm ngực kỵ sĩ. Máu thịt bè bét cùng với giáp trụ vỡ nát trộn vào nhau, vô cùng thảm thiết. Người trên trời rơi xuống. Kiếm tu trung niên nhìn người chặn đường, dừng bước. Lấy nhã một nhất châu, cười hỏi: là cung phụng mới của đại tuyển lưu thị sao? Đông Diệp Châu, sơn thủy nhiều cách trở, dựa theo quyển sách bí mật thần tiên đó ghi, so với Bảo Bình Châu, 10 dặm âm khác nhau, 100 dặm phong tục khác nhau. Cho nên thượng tầng nhân sĩ các quốc gia thường thường tinh thông nhã ngôn Đồng Diệp Châu, nhất là quan viên nha môn lễ bộ. Võ phù khôi ngô kia tức giận nói: tiên sinh phí lời làm gì, trực tiếp làm thịt là được. Chỉ là võ phù thất cảnh trở xuống, thiên tài võ học trẻ tuổi như vậy giết càng sảng khoái. Kiếm tu cười nói: tự dưng có thêm một con cá lớn, không phải là hợp ý ta sao? Kiếm tu dừng bước nói chuyện với Trần Bình An, nhưng thanh phi kiếm kia của kiếm tu treo lơ lửng ở tận cùng phía trước phương hướng đào vong của Thiết Kỵ diêu ra. Trận đuổi giết này, trừ lúc trước hai người hợp sức đánh lén, mạo hiểm chém giết tu sĩ theo quân kia của Thiết Kỵ diêu ra, từ đó về sau kiếm tu luôn thống chế phi kiếm, trước giết Thiết Kỵ diêu ra bên ngoài cùng, người dẫn đầu phá về chết trước. Đây là quy củ trò chơi quán. Lão nhân mặc giáp trụ và kỵ tốt xung quanh cũng giống nhau, hẳn đều là giáp nhẹ đồng phục biên quân vương triều đại tuyển. Hắn che bụng, trong kẽ ngón tay đều là máu tươi. Tuy tình cảnh thê lương, nhưng mà lão nhân từ đầu đến cuối vẻ mặt tự nhiên, không một chút nản lòng nhát gan. Cho dù tinh nhuệ dưới trướng bảo vệ lão thương vong thê thảm nặng nề, binh sĩ tốt chưa khải hoàn về quê, thậm chí chưa oanh oanh liệt liệt chết trận biên quan, mà là chết trong cái loại tranh đấu phe phái triều đình dơ bẩn này. Sâu trong đôi mắt lão nhân có áy náy và đau thương, nhưng mà không biểu lộ chút nào ở trên mặt. Kiếp sống chinh chiến mấy chục năm, nhìn quen sống chết, hơn nữa kẻ làm tướng nhân từ thì không cầm quân, vì lão tướng quân quyền khuynh biên cảnh phía nam này chấn định khắc thường. Hơn trăm Thiết Kỵ diêu ra còn lại gắt gao bảo vệ lão nhân, chưa bởi vì thích khách cường đại mà sinh ra sợ hãi. Diêu thị trị quân, pháp luật nghiêm ngặt. Ví dụ con em diêu thị, vô luận dòng chính dòng nhánh, khi còn trẻ đã am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, sau 15 tuổi đều phải tòng quân, đều giống nhau bắt đầu làm từ thám báo tầng dưới chót. Nam tử diêu thị chết bởi chiến sự biên quan vô số kể. Cho nên cái gọi là quả phụ diêu thị truyền khắp mấy quốc gia. Trần Bình An chưa xoay người nhìn về phía đám quân kỵ kia, mà hỏi lão tướng quân một vấn đề kỳ quái: tướng quân họ Diêu sao? Tổ tiên cùng với Diêu thị đại ly vương triều phương Bắc Bảo Bình Châu có quan hệ hay không? Lão nhân nhíu mày: đại ly vương triều, chưa từng nghe nói. Lão tướng quân hơi do dự:

Công tử vội vã đi ở chỗ trấn hồ ly đó như vậy sao? Thật không phải là vì thu hút làm ăn mới hù dọa công tử. Nơi đó thường xuyên có yêu ma quỷ quái, có thể hại người ta làm ma quỷ ám ảnh. Năm nay càng lợi hại hơn ấy. Nhiều thương nhân và lữ khách đều đã gặp họa. Người chết thì chưa từng có, nhưng mà ở bên kia điên điên khùng khùng, dù sao cũng phải đếm được ở trên hai bàn tay. Cho nên công tử người vẫn là ở lại khách sạn của chúng ta đi. Rượu mơ muốn lấy mấy vò thì có mấy vò, không có đắt. Tốt nhất là ủ 5 năm, hai vò mới một lượng bạc. Gọi thêm một con dê nướng, ăn uống no đủ, buổi tối liền ở lại nơi này chúng ta. Đến lúc đó... Nói tới đây, đôi lông mày người phụ nữ mang theo ý Xuân khẽ nhướng lên. Xuân ý nhộn nhạo. Tỷ muội ta tự mình bưng nước rửa chân cho công tử. Bùi Tiền một bên chảy nước miếng. Sau khi nghe được mấy chữ dê nướng cả con thì không đi đường nổi nữa. Nó lau miệng, nhẹ nhàng kéo tay của Trần Bình An. Trần Bình An nghĩ nghĩ, hỏi Ngụy Tiện: uống rượu được không? Ngụy Tiện gật đầu nói: nhiều như là biển luôn. Trần Bình An quay đầu cười nói với vị bà chủ kia: ở thì không ở, nhưng có thể ở khách sạn ăn bữa cơm, chứ uống rượu ở trên bàn cơm. Chuẩn bị thêm cho ta 5 cân rượu mơ, ta muốn mang đi. Người phụ nữ hướng tên nhóc thọt vung tay lên: bảo lão đà từ sư phó của ngươi quay một con dê đi, nhớ rõ béo gầy thích đáng, để ý một chút, đừng có suốt ngày luôn nghĩ từ trên trời rớt xuống sư phụ tiện nghi truyền thụ ngươi tuyệt thế võ công. Chuyện tốt như vậy không vào đầu, không vào đầu ngươi đâu, cút nhanh đi. Thiếu niên than thở, làm nhảm, chạy vội rời đi. Mình xin phép ngừng tập này nhé mọi người. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.